Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1531, tiếp cảnh tăng lên thẻ một tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ tiêu hao một tấm không cấp bậc rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy ý triệu hoán nhân vật kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất tăng lên thẻ một tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này, Tô Hạo trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới sẽ rút đến dạng này thẻ. Tùy ý triệu hoán nhân vật kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất tăng lên thẻ. Hôm nay hệ thống thật sự là quá mẹ nó ra sức. Tô Hạo thầm nghĩ đến, ký chủ thu hoạch được hệ thống thăng cấp thẻ, phải chăng thăng cấp hệ thống? Hệ thống thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai tiếp tục vang lên. Thăng cấp, Tô Hạo không có chút gì do dự trực tiếp đồng ý thăng cấp, ký chủ sử dụng hệ thống thăng cấp thẻ, hệ thống bắt đầu thăng cấp thời gian một tháng, thăng cấp trong lúc đó. Không thể đánh dấu, sẽ không sinh ra nhân vật, chỉ có thùng vật phẩm có thể dùng, mời ký chủ biết được. Tại Tô Hạo đồng ý về sau, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Không nghĩ tới muốn một tháng thời gian, Tô Hạo hơi có chút kinh ngạc, cái này thăng cấp thời gian vẫn tương đối dài, đương nhiên hắn cũng chờ mong hệ thống đổi mới sau trạng thái. Ngoại giới, thời gian một ngày, bất động minh vương thành độc cô bại thiên trấn áp vạn thủy ma sơn tần giao tin tức. Thì truyền khắp thiên giới cùng tiên giới. Bày ra thực lực, còn có thi triển bảo vật, đều khiến người ta kinh hãi. Khởi Nguyên Sơn, vừa mới trở về Khởi Nguyên Tiên Vương ánh mắt đang nghe tin tức này, thần sắc đại biến. Đi thẳng tới Khởi Nguyên Sơn phía sau núi một chỗ cấm địa bên trong. Cấm địa bên trong, có một tòa cự đại màu đen cung điện. Cái này màu đen trong cung điện, có một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng kia điêu khắc không là người khác. Mà chính là Khởi Nguyên Tiên Vương bản thân. Trong đó nổi bật chính là, pho tượng này nơi ngực đều có 35 đóa thiêu đốt lên hỏa diễm. Quảng cáo, những ngọn lửa này ngưng mà không phát, giống như cùng hắc ám cho làm một thể, cho nên bên trong cung điện này, không phải lộ ra sáng ngời. Mà chính là lộ ra tối tăm cùng âm lãnh, nếu có vĩnh hằng đỉnh phong cường giả tại nơi này, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện, 35 đóa thiêu đốt hỏa diễm. Đều là từng đạo kiếp cảnh khí tức. Nhìn lên trước mặt pho tượng, Khởi Nguyên Tiên Vương trong miệng lẩm bẩm nói. Lâm Khởi Nguyên, xem ra ta muốn đích thân xuất thủ tìm ngươi. Khởi Nguyên Tiên Vương tu luyện kiếp cảnh khí tức phương pháp, cùng người khác không giống nhau. Hắn là sử dụng trước mắt pho tượng đến dự lưu giữ kiếp cảnh khí tức. Đem những thứ này kiếp cảnh khí tức thống nhất luyện hóa thành cùng hắn tự thân tu luyện kiếp cảnh khí tức giống nhau. Nói như vậy. Thì có cực lớn khả năng bước vào đến kiếp cảnh. Mỗi đầu nhập một đạo kiếp cảnh khí tức, liền muốn phân ra một đạo siêu thoát cảnh trở lên bản nguyên đến dung hợp. Nhưng là chém ra siêu thoát cảnh bản nguyên, với hắn mà nói tuyệt đối là thương tổn. Cho nên hắn chỉ có thể chém ra đối với hắn thương tổn không lớn bản nguyên, để bản nguyên đi tu luyện. Lâm Khởi Nguyên cũng là hắn lần này chém ra bản nguyên, vốn là đến muốn thu cắt thời gian. Nhưng lại xuất hiện biến cố. Thiên giới, xem ra ta muốn bí mật vậy mà thiên giới một chuyến. Khởi Nguyên Tiên Vương quay người rời đi tòa đại điện này. Tuyên bố chính mình đi xa tu luyện, vạn thủy ma sơn bên này, lúc trước biến mất cung điện, xuất hiện lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung điện, một cái mái tóc đen dài nam tử giống một tòa núi cao đồng dạng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đôi mắt như là hai ngọn thần đăng đồng dạng, có thể xuyên thủng linh hồn người khác. Người này thể phách tráng kiện thon dài, lộ ra một cỗ ma tính giống như uy lực. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thì chẳng khác nào một vị thần linh. Hắn cũng là vạn thủy ma sơn sơn chủ. Tại hắn ngồi bên cạnh hai người, một người toàn thân huyết khí bành trướng, ngồi ở chỗ đó, liền có thể nghe được như là biển huyết khí tiếng oanh minh. Giống như tùy thời đều có thể bạo phát sóng máu đồng dạng. Một người khác thì là một nữ tử. Nữ tử nắm giữ một đôi tròng mắt màu xanh lam, quanh thân tản mát ra một cỗ yên tĩnh khí tức. Sơn chủ, Tần Giao sư muội bị trấn áp tại Bất Động Minh Vương Thành, chúng ta bây giờ binh phát tinh giới, đem Bất Động Minh Vương Thành diệt trừ. Cái kia toàn thân khí huyết sôi trào nam tử mở miệng nói. Diệt trừ, độc cô bại thiên có thể trấn áp Tần Giao, cũng liền có thể trấn áp chúng ta. Người ta tiến đến, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Có thể sẽ bị trực tiếp trấn áp, trừ phi sơn chủ ra mặt. Nhưng là Độc Cô Bại Thiên chỉ là Bất Động Minh Vương Thành Ngũ Đại Phó Thành Chủ một trong, hắn mặt trên còn có thành chủ. Lúc trước xuất hiện qua một cái thứ hai thành chủ Cổ Trần Sa, người kia lại là thứ hai thành chủ, khẳng định so Độc Cô Bại Thiên cường. Cho nên ta đề nghị tạm thời đừng xuất thủ. Cái kia yên tĩnh nữ tử lắc đầu nói, chẳng lẽ thì làm cho đối phương đem Tần Giao Sư muội chân áp, mà chúng ta mặc kệ. Như vậy, ta Vạn Thủy Ma Sơn uy vọng. Nghe được yên tĩnh lời của cô gái, nam tử hỏi ngược lại. Không phải không quản, mà chính là bây giờ không phải là quản thời điểm. Cái này Bất Động Minh Vương Thành, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chúng ta không thể làm chim đầu đàn. Yên tĩnh nữ tử trầm giọng nói ra. Sơn chủ, ý của ngài. Nam tử kia cũng nhìn về phía cầm đầu mái tóc đen dài nam tử. Tần Giao Sư muội vẫn là muốn cứu. Đối phương không có làm mặt chấn sát, hẳn là có giữ lại. Lục Nhã, người trong bóng tối đi một chuyến tinh giới Bất Động Minh Vương Thành, xem bọn hắn có điều kiện gì, mới có thể thả Tần Giao Sư muội trở về. Cái kia Vạn Thủy Ma Sơn Sơn chủ mở miệng nói. Vâng, Sơn chủ đại nhân, nữ tử kia khom người trả lời. Sau đó đứng người lên hình, bước ra cung điện. Sư huynh, cứ như vậy buông tha Bất Động Minh Vương Thành. Nam tử kia rõ ràng không cam tâm, trước cứu ra Tần Giao Sư muội lại nói. Ngươi trong bóng tối rời đi Vạn Thủy Ma Sơn, tiến về tiên giới cùng thiên giới, dò xét tra một chút Bất Động Minh Vương Thành. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Vạn Thủy Ma Sơn Sơn Chủ, đối với nam tử phân phó nói. Tốt, nam tử kia thấy thế lập tức đứng dậy, khom mình hành lễ về sau, quay người cũng bước ra cung điện. Bất Động Minh Vương Thành, quá khứ vô số năm tháng bên trong, không có dấu vết của các ngươi là đến từ chỗ nào? Tại hai người sau khi rời đi, cái kia Vạn Thủy Ma Sơn Sơn chủ trong miệng lẩm bẩm nói. Tiên giới, một chỗ, cửu thiên mị ma bóng người theo hư không bên trong đi ra. Sắc mặt nàng âm trầm, lão nương đây là gặp vận rủi lớn, xem ra cái kia bất tử thiên vương khẳng định đã khôi phục, chỉ là hắn khôi phục, vì cái gì không có hiện thân đâu. Chẳng lẽ đang khôi phục thực lực, cửu thiên mị ma thầm nghĩ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ tiên giới xuất hiện địa phủ là bất tử thiên vương trong bóng tối khống chế? Thế nhưng là không đúng, hiện tại tiên giới xuất hiện địa phủ nhân vật bên trong, không có người nào là năm đó địa phủ thiên vương. Bất tử thiên vương cần phải không khống chế được những người này. Cửu thiên mị ma trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nàng quyết định muốn dò xét một xuống địa phủ tình huống, nhìn nhìn lại làm sao bây giờ. Nhưng là tại nàng tìm hiểu một phen địa phủ tình huống về sau, trong đôi mắt quang mang lưu truyền. Địa phủ tà tôn tại Tích Lôi Sơn chém giết nắm giữ vô gian luân hồi Tào Vô Môn. Tin tức này đã tại tiên giới truyền đến, nàng rất nhanh liền điều tra đến, nắm giữ vô gian luân hồi Tào Vô Môn, có thể xem như địa phủ người thừa kế, tiên giới bây giờ địa phủ vậy mà đem hắn chém giết. Đây là muốn cùng thượng cổ địa phủ phân rõ ràng giới hạn, ta đem bất tử thiên vương tin tức của bọn hắn, bán cho địa phủ. Hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được cùng bọn hắn muốn một cái tiến vào tiên giới thần điện danh ngạch. Cửu thiên mị ma nghĩ tới đây, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về Tích Lôi Sơn phương hướng mà đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.